Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, bất công. Quan tâm Trung Hào GS00 tiễn nhiều loại tiểu thuyết bản hoàn tất vật kỷ niệm. Tinh Luân nhãn tình sáng lên, khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc, hưng phấn xoa xoa tay, nói ra, được. Ta sớm chờ cái ngày này, chỉ cần ngài một câu nói, ta theo thì đều có thể rời đi. Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, như không phải chúng ta sớm đã có ước định, ta thật rất muốn giúp đại ca ngươi. Có lẽ là tuổi của hắn ngốc già này vài tuổi, ngươi ở đây làm việc phương diện cùng hắn có chút chênh lệch. Tinh Luân xấu hổ nói ra, ta biết trên nhiều khía cạnh ta không bằng Tinh Khoát. Nhưng có một chút ta so với hắn mạnh mẽ, cho nên, cuối cùng ta sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng người. Đường Tu hiếu kỳ nói, phương diện nào? Tinh Luân cười nói, vận khí phương diện. Đường Tu suy nghĩ một chút, tức thì cười nói ra, ngươi nói không sai, trước hết gặp phải ta là ngươi, nói rõ vận khí của ngươi so với đại ca ngươi tốt. Ta là một vị trọng tình trọng nghĩa trọng cam kết người. Cứ việc đại ca ngươi tìm được ta, muốn ta bất kể huynh đệ các ngươi sự việc của nhau tình. Nhưng ta đáp ứng ngươi, hay là muốn làm được? Cứ việc, hắn đã đem ta cần ngọc heo cho ta. Tinh Luân kinh hô, ngài nói cái gì? Ta đại ca đã bảo, đem ngọc heo cho ngài rồi hả? Chuyện này... Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ra, ngươi không cần lo lắng, hắn cho ta ngọc heo, ta hướng hắn hứa hẹn các ngươi ở Tê Nước thời điểm. Mặc kệ giữa các ngươi ân oán, như hắn ở Tê Nước thời điểm có thể giết ngươi, vậy thì chỉ trách mạng ngươi không tốt. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là không có thể đem ngươi giết. Tinh Luân trong giây lát nhớ tới phía trước. Đường Tu mới vừa rời đi Tê Nước thời điểm, chính là trong đêm ấy, đại ca Tinh Khoát dẫn theo rất nhiều cường giả vây giết hắn tràng diện. Một lần kia, như không phải hắn mang theo thân cận nhất một ít thủ hạ. Theo biệt thự địa hạ mật đảo đào tàu, chỉ sợ cũng chết vào lúc đó, mặc dù hắn làm thiên, ngày, đào tàu, nhưng phía sau như trước đụng phải đuổi tới cùng không thôi truy sát. Thậm chí đến rồi thứ ba thiên, ngày, ban đêm, như không phải hai vị thần bí nhân đột nhiên xuất hiện. Bà, đem, đại ca Tinh Khoát một nhóm lớn thủ hạ đánh chết, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Bất quá, hắn đã biết hai vị kia thần bí thân phận của người. Là Đường Tu thủ hạ. Bỗng nhiên, Tinh Luân nói ra, Đường tiên sinh, ta mới vừa đến tòa hòn đảo này thời điểm. Phát hiện một cái kỳ quái tình huống, không biết nên không nên nói. Đường Tu nói ra, nói đi. Tinh Luân nói ra, vừa mới đi tới nơi này, ta phát hiện tòa đảo này trên, lên, lại có còn chưa tan đi đi vu lực. Chẳng qua loại này vu lực cùng chúng ta Hắc Vu bộ tộc tu luyện vu lực bất đồng. Nó càng thuần túy, có điểm hướng Thiên Vu bộ tộc tộc nhân lưu lại vu lực. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, người biết Thiên Vu bộ tộc? Tinh Luân nói ra, đương nhiên biết, hơn nữa còn có rất nhiều hiểu rõ. Thiên Vu nhất tộc tộc địa ở châu Âu Ba Lan, cả một tộc đoàn người khẩu rất nhiều, so với chúng ta Hắc Vu nhất tộc tộc nhân muốn nhiều mấy chục lần. Ngoài ra, này Thiên Vu bộ tộc cường giả như mây, coi như là ta thực lực bây giờ. Như đặt ở Thiên Vu bộ tộc, đều thuộc về thông thường cao thủ. Không, có thể liền bình thường đều đến. Đường Tu hỏi, các người Hắc Vu gia tộc và Thiên Vu gia tộc có cái gì quan hệ? Tinh Luân nói ra, có quan hệ, hơn nữa còn có rất sâu sâu xa. Kỳ thực chúng ta Hắc Vu bộ tộc chính là ở 700 năm trước theo Thiên Vu bộ tộc chia ra. Trước đây ta Hắc Vu nhất tộc tổ tiên xúc phạm tộc quy, gặp phải bị Thiên Vu bộ tộc xử tử hoàn cảnh, Nguyên nhân này ta Hắc Vu nhất tộc tổ tiên mang theo chúng ta mạch này hơn 10 vị tộc nhân. Mở một đường máu, cuối cùng ở Tê Quốc cắm rễ xuống. Chỉ bất quá, chúng ta Hắc Vu bộ tộc trải qua 7-800 năm tuế nguyệt. Tinh anh tộc nhân không ngừng vẫn lạc. Chính là của chúng ta Vu Pháp cũng không có thể so với trước đây. Đường Tu bừng tỉnh, hỏi, như vậy, ngươi bây giờ đối với Thiên Vu bộ tộc có cảm giác gì? Tinh Luân lắc đầu nói ra, không có cảm giác, chỉ cần bọn họ không trêu chọc chúng ta Hắc Vu bộ tộc cũng sẽ không cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Dù sao, năm đó như không phải chúng ta mạch này tổ tiên mở một đường máu, chỉ sợ cũng không có chúng ta Hắc Vu gia tộc hậu thế. Đường Tu gật đầu, nói ra, Thiên Vu bộ tộc là đại địch của ta. Hiện tại ta còn có các loại sự tình muốn làm. Trước hết không thu thập bọn họ. Nhưng như bọn họ còn dám đến đây gây chuyện, ta sẽ làm đem hắn nhóm Thiên Vu bộ tộc chém tận giết tuyệt. Ngươi không muốn cùng Thiên Vu bộ tộc có nữa liên quan. Cái này giỏi vô cùng. Tinh Luân kinh ngạc nói, ngài và Thiên Vu bộ tộc có cừu oán. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường Tu bình tĩnh nói ra, Thiên Vu nhất tộc tộc nhân đi tới nơi này Cửu Long Đảo, muốn đem ta nơi đây chiếm giữ. Kết quả đang hướng đột chung hai người kia bị giết. Nguyên nhân đây, rất nhiều Thiên Vu gia tộc cường giả tới rồi, ở phụ cận hải vực cùng ta nhân tiến hành rồi chém giết. Kết quả thế nào? Tinh Luân vội vàng hỏi. Đường Tu cười lạnh nói, Thiên Vu nhất tộc đại trưởng lão dẫn theo không thiếu cao thủ, lại cuối cùng bị người của ta giết vô cùng thê thảm. Chỉ có mười mấy đào tẩu. Tinh Luân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu. Hắn chính là nghe nói qua Thiên Vu bộ tộc đại trưởng lão thực lực. Đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố, coi như là cha của mình. Toàn bộ Hắc Vu gia tộc tối cường người, sợ rằng cũng không bằng vị kia Thiên Vu nhất tộc đại trưởng lão. Ngài, Tinh Luân muốn nói điểm gì, nhưng tâm tư nhiễu loạn, không biết nên nói cái gì. Đường Tu lần nữa vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nhạt nói, Tinh Luân, cái này sự tình cùng ngươi không có quan hệ, cùng các ngươi Hắc Vu gia tộc cũng không có quan hệ. Một số thời khắc không đếm xỉa đến, bò giữ mình mới là sáng suốt quyết định. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, ngày mai cùng ta hội hợp, chúng ta đi Bangkok. Lần này ngoại trừ muốn xử lý đại ca ngươi bên ngoài, phụ thân ngươi cũng nên thối vị nhượng chức. Ta đang mong đợi tương lai cùng ngươi cái này Hắc Vu gia tộc gia chủ có càng nhiều hơn giao dịch. Tinh Luân Minh Bạch, Đường Tu nói không sai, cho nên trọng trọng gật đầu nói ra, ngài yên tâm, chỉ cần ta sống một ngày, ta Hắc Vu gia tộc liền vĩnh viễn là ngài thân mật nhất bằng hữu. Tê Quốc, Bangkok, nguy nga đại sơn trong lúc đó, một mảnh cốt thép xi măng chế tạo trong khu nhà, Hắc Vu gia tộc đại thiếu Tinh Khoát, sắc mặt âm lãnh mang theo hơn 10 người vội vã hướng khu nhà bên trong đi tới. Không thiếu Hắc Vu gia tộc chiến sĩ, ánh mắt theo Tinh Khoát thân trên, lên, đảo qua, đều toát ra gánh yêu thần sắc. Khu nhà sâu chỗ, một tòa trong tế đàn nhà thấp lùn bên trong, Hắc Vu gia tộc gia chủ Tinh Thác, cả người Hắc Vụ lượn quanh. Cứ việc Hắc Vụ bao phủ hắn mặt mũi, nhưng cái kia đôi ánh mắt lại phá lệ có thần, nhìn vòng qua tế đàn. Từ bên ngoài đi tới Tinh Khoát, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tinh Khoát, tâm tình rất kém cỏi. Phiêu hốt bất định thanh âm theo Tinh Thác trong miệng truyền ra. Tinh Khoát gật đầu nói ra, phụ thân, ta và Tinh Luân sự việc của nhau tình, nói vậy không gạt được ngài chứ. Hắn muốn giết ta, cho nên ta nhất định gậy ông đập lưng ông. Tinh Thác trầm mặc hồi lâu, mới yếu ớt than thở, các ngươi đều là người trưởng thành, hơn nữa trong lòng các ngươi cách nghĩ ta đều minh bạch. Nếu chuyện cho tới bây giờ, giữa các ngươi cũng nữa không có đường sống vẹn toàn, ta đây cũng không có biện pháp. Thân ta là Hắc Vu nhất tộc gia chủ, không có biện pháp thiên vị ngươi và Tinh Luân bất kỳ người nào. Cho nên, sinh tử có số, các ngươi tự hành giải quyết đi. Tinh Khoát nói ra, phụ thân, ngài biết ta có thế lực. Toàn bộ Hắc Vu gia tộc hơn phân nửa nhân đều nghe ta mệnh lệnh. Nhưng Tinh Luân cùng Hoa Hạ Quốc một vị thần bí thế lực đầu mục kéo trên lên quan hệ, hắn cần phải mượn đối phương thế lực diệt trừ ta. Giữa chúng ta một ngày phát sinh cuối cùng chém giết, coi như ta có thể thu được thắng lợi, chúng ta Hắc Vu gia tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên, ta cần ngài trợ giúp. Tinh Thác đáy mắt nổ bắn ra hàn quang, trầm nói rằng, đối phương thật rất mạnh. Tinh Khoát nói ra, thật rất mạnh, trước đó vài ngày ta dẫn người vây giết Tinh Luân cùng hắn thủ hạ. Kết quả chỉ xuất hiện hai vị thần bí nhân, đem hắn nhóm tất cả đều cứu đi, thậm chí ta nhóm kia thủ hạ cũng tổn thất thảm trọng. Tinh Thác lần này đủ trầm mặc thật lâu, mới dò hỏi, ngươi cần ta thế nào giúp ngươi? Tinh Khoát nói ra, tuyên bố trở về tộc lệnh, làm cho Tinh Luân lập tức trở về tới. Chỉ cần hắn trở lại Bangkok, ta và hắn giữa vấn đề là có thể đơn giản giải quyết. Hơn nữa vị kia Hoa Hạ Quốc người hướng ta hứa hẹn, chỉ cần chuyện của hắn tình không có xong xuôi phía trước, ta có thể chiến thắng Tinh Luân. Hắn sẽ không lại cùng chúng ta Hắc Vu gia tộc là địch. Thậm chí còn nói có vô cùng trọng yếu giao dịch cùng chúng ta làm. Tinh Thác hỏi, cái gì giao? Dịch, Tinh Khoát lắc đầu nói ra. Tạm thời còn không tin tưởng, nhưng chắc đúng chúng ta có lợi mà vô hại. Tinh Thác gật đầu nói ra, nếu như đây, ta đây liền tuyên bố trở về tộc lệnh, còn kết quả như thế nào? Liền xem chính các ngươi. Hồng Kông, Lý Cự Nhân bưng ngồi ở phòng làm việc ghế sofa lên, nhìn trước mặt hai vị mặt mang vẻ giận dữ, cả người tản ra cường liệt áp bách tính khí hơi thở người đàn ông trung niên. Tâm lý âm thầm kêu khổ, cường thế, hai người trước mắt thật sự là quá mức cường thế. Liền bởi vì mình không có giúp hắn nhóm thu tập được đầy đủ ngọc thạch nguyên liệu, liền bởi vì mình bả đem thu thập được ngọc thạch nguyên liệu cho Đường Tu một ít, kết quả hai người này liền đằng đằng sát khí đến hướng hắn hưng sư vấn tội. Thật hết cách rồi, hiện tại bộ mặt thành phố ở trên ngọc thạch nguyên liệu giá cả đã sắp so trước đó cao gấp đôi. Cứ việc như đây, đại lượng châu báu thương còn đều liều mạng thu mua ngọc thạch nguyên liệu. Hiện tại một ít kinh doanh ngọc thạch buôn bán người làm ăn nhỏ, đều bởi vì ngọc thạch nguyên liệu thiếu hàng, xuất hiện hàng cung không đủ cầu nguy cơ. Hai vị, ta cần thời gian, tối thiểu lại cho ta nửa nguyệt. Dù cho đến lúc đó ta đi cướp đi đoạt, đều cho các ngươi để dành đủ ngọc thạch nguyên liệu. Lý Cự Nhân lau mồ hôi trên trán, khổ cười nói, hai gã trung niên nhìn nhau. Bọn họ thả ra khí thế yếu đi vài phần, một người trong đó hừ lạnh nói, lại kéo nửa nguyệt tuyệt đối không được, thời gian của chúng ta làm lỡ không dậy nổi. Bảy thiên, ngày, ta chỉ cho ngươi 7 ngày, như ngươi trong vòng 7 ngày góp đủ chúng ta cần hết thảy ngọc thạch nguyên liệu, chúng ta đáp ứng ngươi hứa hẹn tự nhiên sẽ thực hiện. Nhưng như trong vòng 7 ngày ngươi không có làm được, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, để cho ngươi nếm thử hối hận tư vị. Lý Cự Nhân nuốt ngụm nước miếng, bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ có thể nói làm hết sức, như cuối cùng ta thật làm không được, dù cho các ngươi giết ta đều vô dụng. Hanh, vị kia trung niên lạnh rên một tiếng, đứng dậy nói ra, 7 ngày về sau, chúng ta hội đến lần nữa. Hy vọng đến lúc đó ngươi để cho chúng ta chứng kiến kết quả tốt. Lý Cự Nhân muốn đứng lên đưa tiễn, nhưng hai chân lại hơi có chút run run, cho nên ngồi ở ghế sofa trên lên, xua tay nói ra, hai vị đi thong thả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.